Công chúa thế giới đêm, chương 68, mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng, một chiếc xe hơi BMW màu xanh nước chạy với tốc độ 120 km/h trên đường. Nhanh chút nữa đi, Yun khích, 150 km/h là vừa. Gì đế thêm, điên vừa thôi, cao xô tay, muốn bị công an thổi hả? Khùng, nó nhún vai, công an nào phạt được công tử của Phạm Hùng? Ờ há, quên, cao cười hì hì, đi tiếp đi, rảnh quá ha, nó, Ji Yun và Jin cùng đồng thanh, chiếc xe ấy đỗ phích trước một căn biệt thự lớn màu vàng tươi. Jin bấm chuông, cháu chào bác hạ, nó và Jin cùng cúi chào, quản gia nhà hắn, dạ, cháu chào bác, à, Jin hả, vào nhà đi, còn cô bé xinh xắn này là cô bé đã ở đây với cậu chủ phải không? Bạn gái của cậu chủ hả? Hóa ra, sau 8 năm cậu chủ cũng đã quên được Moon để mà có bạn gái mới rồi, thật tốt quá. Là sao ạ? Tụi nó ngơ ngác. À, không có gì đâu. Các cháu vào nhà đi. Cậu chủ ngủ chưa dậy. Cậu Jin lên gọi giùm bác với. Vâng ạ, tụi nó cúi chào bác rồi bước vào nhà. Wow, sao giống vậy? Giống gì? Bác quản gia thắc mắc. Nhà tụi con, cũng có một khu vườn hoa lan màu hồng như thế này đây. Chính là màu này, không sai đi đâu được. Cao lườm nó, cô nàng vẫn không quên mối thù mà nó đã bắt cô nàng giang nắng trồng hoa cho nó. Nghe cô chủ nói mối tình đầu của cậu chủ thích hoa này, và hai người ấy đã gặp nhau năm 7-8 tuổi gì đó, ngay trên một cánh đồng hoa này đây. Và chính cậu chủ đã lấy hoa ở cánh đồng ấy về đây trồng. Hồi nãy bác nói, mối tình đầu của Minh Tuấn là Moon sao? Nó nhíu mày, hình như cháu đã gặp cái tên này ở đâu rồi thì phải. Thôi, trễ rồi, đi thôi. Jin kết thúc cuộc nói chuyện, riêng nó vẫn cứ nghĩ mãi về cái tên Moon. Cách chương.